Phàm Trần, chương 17 giờ 17, bánh canh bột sắt giò heo đường môn phải có đường tăng mới ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng đánh đánh giết giết. Từ lúc Phàm Trần rời Đồ Sơn Đại Thành về Bảo Liên Sơn Trang đã 2 tháng. Nghe nói đâu mấy ngày sau khi Phàm Trần rời đi ma tộc công thành. Trấn thủ sứ Thiết Quyền bị giam cầm. Hiện tại tình hình trong thành do Bàng Ngôn nắm quyền. Phàm Trần cũng không quan tâm nhiều. Ngày đó hắn xuất hiện chỉ muốn nhắc nhở Giang Thu Bạch nên suy nghĩ kỹ trước khi làm. Còn lại thì phó mặc cho số mệnh. Hôm nay Phàm Trần làm món bánh canh bột sắt giò heo. Thế giới này chưa có bánh canh như ở hiện đại. Mà bản thân hắn nhớ rất rõ hồi còn bé mẹ hay làm món bánh canh bột sắt cho hắn ăn. Chỉ đơn giản xay gạo thành bột. Rồi tìm một khúc gỗ hình trụ. Quấn bột mỏng vòng quanh. Làm giò heo cho sạch. Nấu nước dùng cho ngon. Liền cầm khối gỗ cuộn bột mỏng xung quanh sắt theo hình sợi cho bột rơi vào nước dùng là được. Phàm Trần rất có tâm hồn ăn uống. Hắn không rảnh đam mê nữ sắc tổn hại sức khỏe. Hắn hằng ngày nấu cơm cho các nữ nhân của Bảo Liên Sơn Trang ăn xong thì tu hành tĩnh tọa. Niệm kinh, rảnh rang thì nghiên cứu món ăn mới bánh canh bột sắt là món hắn tâm đắc. Ngoài ra những món đơn giản như kho khô quẹt, đậu hủ chiên giòn, bao tử lợn xào cải chua, hắn đều làm và ổn. Hắn lại nghiên cứu sáng tạo ra một bộ kiếm thuật gọi là bình kiếm. Bình kiếm chủ đạo bình dị mà dứt khoát. Hắn cẩn thận vẽ các thế kiếm vào một quyển sách lụa mà hắn đã nhờ Khô Liên Y Sai thuộc hạ làm cho hắn. Bình kiếm gồm những chiêu thức hết sức đơn giản. Đâm ngang chém dọc xoay vê moi lòng móc ruột thủ tay đỡ đò lại quỳ đâm trước cuộn cho chém ngay hạ bộ bảo toàn rút lui. Kiếm pháp hắn sáng tạo ra là có cơ sở. Do lúc ở hiện đại hắn đã học rất nhiều trường phái võ thuật như Thái Cực Đạo, Việt Võ Đạo, Cổ Truyền Thiếu Lâm, Bắc Thiếu Lâm, Nam Thiếu Lâm. Trong những ngày tháng ở thế giới thần ma này hắn lại có dịp quan sát các cao thủ đánh nhau. Từ đó đúc kết tạo ra bình kiếm. Hắn mượn lò rèn trong Bảo Liên Sơn Trang rèn ra một thanh kiếm dài 40 cm. Gọi là vạt kiếm. Mục tiêu hắn sáng tạo ra bình kiếm để đợi khi tên thanh niên giữa đường xỉu ngày trước tỉnh lại hắn sẽ truyền thụ cho y bình kiếm để dệt nên một vai trò trong thiên hạ. Hắn lại vô tình tạo nên một cao thủ số 1 số 2 trong thế giới thần ma. Phàm Trần không muốn cuốn vào cuộc chiến của ba tộc. Hắn không bênh ai, không bỏ ai. Hắn chỉ làm đúng theo lương tâm của mình. Quan điểm sống của hắn rất đơn giản. Sống ở đời thất tình hay thất bại. Thất gì cũng được chứ đừng có thất đức là được. Nếu ta sống hết mình cho ngày hôm nay ta sẽ nhìn thấy ngày mai. Từ ngày về đến Bảo Liên Sơn Trang hắn xin phép bảo chủ cho hắn dựng một ngôi nhà phía sau núi để tiện cho việc sinh hoạt. Vì còn bọn Vũ Ca, Sơ Không, Hồ Yêu, cùng của tên yêu độc ma thú bị thương trên đường được hắn cứu. Một đám yêu ma làm sao ở chung đụng trong Bảo Liên Sơn Trang được. Bảo chủ cũng không phản đối sai hạ nhân giúp hắn xây cất nhà gỗ phía sau núi. Hắn nhờ Vũ Ca, Hồ Yêu, cùng Sơ Không xuống sông moi đất sét đem lên. Hắn nặn ra một cái bếp nhỏ đem đun qua lửa thành hình để dành hắn nấu lẩu hay nướng đồ ăn vặt. Buổi tối Phàm Trần lây hoay nấu món lẩu cay. Hắn vất vả lắm lúc trước sai Khô Liên Y cùng Hà Ma vào rừng tìm ớt. Hắn đoán thế giới này có ớt nhưng chưa ai dùng vì cắn vào quá cay ai cũng nghĩ là độc dược. Vũ Ca, Hồ Yêu, Sơ Không vừa ăn nước mắt nước mũi liền chảy ròng ròng. Bọn nó bỏ chạy té khói vì nghĩ chủ nhân ăn độc dược. Phàm Trần vừa ăn mồ hôi vừa đổ đầm đìa sặc lên sặc xuống do hắn bỏ quá nhiều ớt. Nhưng hắn thích. Đang ăn có người bước tới trước mặt quỳ xuống dập đầu lại tạ. Phàm Trần ngồi xếp bằng trước nồi lẩu. Miệng ngoạm một đống rau như kiểu ma chết đói. Nuốt ừng ực xong thở phì phò mới nói. Tỉnh rồi sao? Tỉnh thì tốt hồi phục thì tốt. Bỏ bát xuống. Hắn rút trong linh quang bảo hạp ra thanh đoản kiếm dài 40 cm ném trước mặt thanh niên đang quỳ. Lại nói cái này cho ngươi. Ta bỏ hơn một tháng làm ra. Dùng cũng được, gọi là vạt kiếm, Phàm Trần lại lấy trong linh quang bảo hạp ra 12 thanh tiểu kiếm nhỏ xíu để trong cái hộp gỗ. Và 1200 chuôi phi đao ám khí do hắn rèn lúc còn ở Bình Chân Thành. Hắn lấy tay điểm lên trán thanh niên một cái. Nói khẩu quyết cho hắn nghe về cách sử dụng ám khí. Chỉ cần làm giết quen tay. Phải chuyên tâm rèn luyện. Rồi cầm một cuốn sách vẽ hình ảnh đưa cho thanh niên. Đây là bình kiếm cố gắng hết sức tập luyện. Từ nay về sau gọi ngươi là Đường Tăng. Về đất Ba Thục đi. Tìm Khô Liên Y và Hà Ma. Thành lập đường môn rồi đợi ta. Sau ta qua đất Thục rồi hợp mặt. Thanh niên đứng dậy cúi người thi lễ rồi rời đi trong đêm. Khoan đã. Đi đường phải có tiền. Cầm lấy. Phàm Trần đưa cho hắn sắp ngân phiếu. Nói rồi rời đi. Vốn xã hội hiện đại có nhân vật Đường Tăng tu hành trong tiểu thuyết Tây Du. Cho nên Phàm Trần quyết định đặt cho thanh niên độc giác thú này là Đường Tăng mà lại lập ra đường môn. Chuyên dùng ám khí. Hy vọng hắn không làm ta thất vọng. Phàm Trần đi pha ấm nước trà. Truyền thần niệm cho Khô Liên Y dặn dò phải tiếp đón Đường Tăng rồi sau đó đi ngủ. Mấy ngày sau đó Phàm Trần hàng ngày làm việc hàng ngày lóng tai nghe tin tức từ Đồ Sơn Đại Thành. Tham kiến chủ nhân, nói đi ta nghe, là Tố Tâm ngày đó bên thôn Trần gia. Bây giờ đã là một sát thủ lãnh đạo 1200 môn hạ ẩn môn. Ẩn môn toàn thu nhận nữ tử làm sát thủ. Tố Tâm theo thần niệm của Phàm Trần gọi đến. Nàng xuất hiện phía sau núi Bảo Liên Sơn Trang vô tung vô ảnh. Thật là đệ nhất thích khách, ngay cả cao thủ trong Bảo Liên Sơn Trang cũng không phát hiện ra nàng. Phàm Trần bước đến đỡ nàng đứng dậy, lấy bàn tay thô to vuốt vuốt đầu nàng, như vuốt trẻ con. Phàm Trần hỏi Hà Nhi con bé vẫn khỏe chứ, thuộc hạ đội ơn chủ thượng đã quan tâm đến ái nữ. Nói xem ta nghe tình hình bên trong Đồ Sơn Đại Thành. Khoan đã, chợt Phàm Trần kêu Tố Tâm ngồi xuống. Hắn ngã dài ra nằm trên đùi nàng, rồi kêu nói đi, bẩm chủ thượng, 3 ngày sau Đồ Sơn Đại Thành sẽ hành quyết chém đầu trấn thủ sứ Thiết Quyền. Hôm trước nô tỳ có vào thành dọa thám, phát hiện kẻ nắm quyền hiện giờ là một nữ tử hồng y, có lẽ là người ma tộc. Còn một nam nhân luôn đứng bên cạnh nghe theo chỉ lệnh, người này là đệ tử của Thiết Quyền tên Bàng Ngôn. Tố Tâm nói xong nghe tiếng ngái khò khò nàng cũng ngồi im lặng. Phàm Trần ngủ như một con heo. Đơn giản hắn chỉ muốn thử cảm giác ngủ trên đùi sát thủ đệ nhất thiên hạ như thế nào. Trời sáng hắn thức giấc dặn dò Tố Tâm vài việc. Rồi cho Tố Tâm rời đi. Cách chương.